Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, Zeka Kerry, một tiếng ngựa hí về sau, lập tức đúng vậy nóng rực nổ tung, tràn ngập ác ma chi lực hỏa diễm hóa thành trường cao 4 mét. Bán kính 1 mét hỏa diễm trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trực tiếp đem tránh núp trong bóng tối thăm dò chiến trường mấy cái dị chủng nhân loại bao phủ, trừ bỏ dẫn đầu cái kia bên ngoài, còn lại dị chủng nhân loại hừ đều không hừ một tiếng liền bị ác ma chi viêm đốt thành cho bụi. Mà dẫn đầu cái kia tuy nhiên tránh qua, tránh né ác ma chi viêm bạo nổ trung tâm, nhưng bị liên lụy đối phương cũng không tốt đẹp gì. Tiếp tục thiêu đốt liệt diễm vô luận đối phương làm sao lăn lộn trên mặt đất. Đúng vậy không tát, ngược lại còn lấy càng phát ra mãnh liệt tư thái. Thiêu đốt lấy da của nó. Bắp thịt, bị đốt cháy thống khổ là có thể nghĩ. Đây tuyệt đối là chỗ có sinh vật khó có thể chịu đựng cực hạn một trong. Đối phương lật lăn trên mặt đất. Trong miệng không ngừng kêu rên. Ngồi ngay ngắn ở dạ kiêu trên lưng Tần Nhiên lại ngoảnh mặt làm ngơ. Nhân từ đối với địch nhân hắn nhưng không có như thế lòng thương hại. Huống chi, địch nhân trước mắt, nhưng xa không chỉ có những chuyện này. Tần Nhiên nhìn về phía một bên bóng tối. Ánh mắt lợi hại, xuyên thấu bóng tối ngăn cản, để ẩn núp trong đó dị chủng. Nhân loại tâm đầu run lên. Chúng nó... Bọn hắn thấy được một đầu từ trong thâm nguyên sông xuất quái thú. Quái thú kia hất lên người ra, lại càng phát ra dữ tợn. Khi nó triển lộ nụ cười lúc, một bán nhân loại khuôn mặt một nửa dã thú khuôn mặt giống như khát máu ma quỷ. Phát ra bén nhọn âm thanh, chói tai, tim đập nhanh. Sau đó, chúng nó, bọn hắn bỗng nhiên phát hiện, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở chúng nó. Trước mặt của bọn hắn, cầm lấy chúng nó, bàn tay của bọn hắn bắt đầu gặm ăn, mặc kệ chúng nó, bọn hắn làm sao dãy dụa đều là vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết nhục của mình bị kéo xuống. Cốt tủy bị hút, hàn ý lạnh lẽo từ trái tim đang đập lan tràn toàn thân. Chúng nó, thân thể của bọn hắn bắt đầu trở nên cứng ngắc, đại não thì tại tinh thần trùng kích dưới, hoàn toàn đã mất đi tác dụng. Khí tức tử vong, đập vào mặt, phốc phốc phốc, một trận trầm đục bên trong, những này tránh núp trong bóng tối dị chủng, nhân loại không có một cái nào có thể đào thoát Tần Nhiên người chết nhìn chăm chú chỗ chế tạo. Hoảng sợ huyễn tượng, nhưng, những này dị chủng, nhân loại, cũng không phải Tần Nhiên muốn tìm ra hòa, hắn muốn tìm là một tay sách lược trước mắt chiến trường. Chân chính bắt đi Herbert ra hòa. Tần Nhiên có tương đương nắm chắc, đối phương cũng ở nơi đây. Đối phương thật vất vả để giả Herbert đem hắn dẫn dắt rời đi. Đồng thời lập tức liền hướng về các hát binh doanh phát động công kích. Cái này loại cấp bách tư thái, đủ để nói minh hết thảy. Như vậy, đối phương ở chỗ nào Tần Nhiên ánh mắt đảo qua toàn bộ chiến trường. Nhíu mày, dù cho có SS cộng cảm giác. Ở hỗn loạn trên chiến trường, tìm kiếm cái nào đó không biết nhân vật, đối với Tần Nhiên tới nói, cũng là khá khó khăn, rất nhiều mang theo ác ý, địch ý ánh mắt một mực đang nhiễu loạn lấy cảm giác của hắn. May mắn chính là, Tần Nhiên không đơn thuần là một người, muốn, nhìn đến thú lại một lần giang ra quái dị thân thể. Hàng ngàn con tà nhãn bắt đầu liếc nhìn chiến trường. Hỏa nha càng là bay đến càng trên không hơn, truy tìm lấy khả nghi dấu hiệu. Rất nhanh, Tần Nhiên liền mượn cả hai tầm mắt tìm tới chính mình mục tiêu. Hí hí hí hí, hí, ngựa, dạ kêu một trận hí dài, hóa thành ám dạ tật phong, hướng về Tần Nhiên chỉ thị phương hướng chạy đi. Các hát hạch tâm khu vực bên trong, Zeka Kerry đỡ lấy hôn mê Herbert. Bước nhanh hướng về tụ tập rất nhiều thương binh đại sảnh mà đi. Từ ở bề ngoài nhìn, Zeka Kerry cùng chung quanh tụ thương dị chủng không có cái gì hai loại. Trong miệng hô to, bệ hạ, mang trên mặt thắng lợi vui sướng. Dù là mặt đối mặt đi qua, cũng không ai có thể phát hiện dị thường của nó. Chỉ có thể cảm nhận được tâm tình tồn tại, mới có thể phát hiện Jekka Kerry giấu ở nội tâm phẫn hận cùng ghen ghét. Hết thảy, đây hết thảy, đều hẳn là nó, mà không nên là cái kia nửa đường giết xuất ra hòa. Rất nhanh, ta liền sẽ đoạt lại lẽ ra thuộc về ta hết thảy. Đáy lòng suy nghĩ không được chuyển động, Jekka Kerry đỡ lấy Herbert đi vào tràn đầy thương binh đại sảnh. Sau đó, không để lại dấu vết quẹo vào đại sảnh sau một đầu hành lang. Đây là thông hướng các hát binh doanh mấy vị trưởng quản giả gian phòng hành lang. Bình thường tự nhiên là để phòng xâm như Money nhưng lúc này, dễ như trở bàn tay liền để Jekka Kerry đi đến. Coi như không có hắn tầm mắt của người về sau, Jekka Kerry tốc độ bắt đầu tăng nhanh, cho dù là mang theo Herbert, cái này tốc độ cũng được xưng tụng là nhanh như điện chớp. Rẽ trái rẽ phải, liên tục thông qua được mấy cái mật đạo, phòng tối, cuối cùng, nó đứng tại một chỗ xoay tròn hướng xuống lầu bậc thang trước. Thang lầu chỗ gian phòng phong cách cổ xưa, nặng nề. Có cùng hiện đại hoàn toàn khác biệt lối kiến trúc, trên thực tế, tại trải qua cái thứ ba mật thất về sau, kiểu kiến trúc liền đột nhiên biến đổi. Jekka Kerry đánh tỉnh Herbert, cũng không phải là cái gì ôn nhu phương thức, đúng vậy một bạt tai quất vào trên mặt, đau đớn để lão học giả nhanh chóng tỉnh lại, cảm thụ được trên gương mặt đau đớn, nhìn lấy chung quanh lối kiến trúc, lại nhìn một chút người cô đơn Jekka Kerry. Lão học giả nhếch miệng lên, lộ ra cái nụ cười chế nhạo, nụ cười như thế vô ý đau nhói Jekka Kerry tràn đầy kiêu ngạo nội tâm Money táo bạo đối phương không. Chút do dự lại cho lão học giả mấy cái tát. Máu tươi từ khóe miệng tràn xuất, hàm răng càng là rơi xuống mấy viên. Bất quá, lão học giả nụ cười chế nhạo lại không có thay đổi. Dù là gương mặt sưng lên thật cao, người thất bại. Lão học giả lộ tin thoát hơi nói, im miệng, Jekka Kerry quát khẽ nói, ta đã nói rồi, hảo hữu của ta 2567 nhưng không được sẽ vào bẫy của ngươi. Coi như ngươi tìm được mơ ra hỏa kia cũng giống như vậy. Hắn có giống như ta học thức, nhưng hắn vẫn là hắn, không phải ta, có lẽ, ở trong mắt những người khác, nhưng ở 2567 trong mắt. Lại đầy sơ hở, bởi vì, hắn quá tự tác thông minh, vẫn là tiểu thông minh, liền giống như ngươi, lão học giả không chỉ có không có dừng lại, tương phản còn có chút thao thao bất tuyệt ý tứ, mà lại, ngữ khí là trịch địa hữu thanh, ta đã nói rồi, im miệng, ngươi cho là ta còn không dám giết ngươi sao? Phải biết, ngươi bây giờ đã không có tác dụng, Jekka Kerry lạnh lùng âm hiểm nhìn lão học giả. Không che giấu chút nào sát ý của mình, lão học giả cười, một loại rất thản nhiên nụ cười. Đến a, lão học giả mở ra hai tay, phảng phất muốn ôm ấp tử vong, nhưng Jekka Kerry lại không có động thủ, chỉ là ánh mắt càng phát âm lãnh. Ngươi không dám, ngươi đối với mình không đủ tự tin, ngươi vô pháp xác định ngươi dựa dẫm vào ta, đạt được tin tức có phải hay không song trình. Không sai. Bởi vì, ngươi biết mình thân phận, ngươi chỉ là một cái vương tộc hỗn huyết, không hề giống 2567 như thế là chân chính vương tộc. Ngươi, lão học giả lời nói bị đánh gãy. Jekka Kerry một thanh nắm chặt lão học giả cổ áo. Quát, ta nói, im miệng, trong tiếng hô, Jekka Kerry mắt phải nổi lên hào quang năm màu, mà tả nhãn lại không có chút nào biến hóa. Hết chương.